Chuyện ma bãi xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Quỷ nữ ngồi ngay đầu con lân. Cảnh lũ trẻ rước đèn trung thu lại chẳng khác gì đang rước quỷ đi chơi. Đôi mắt vô hồn trên mặt nạ ông địa bỗng nhiên chớp chớp lên vài cái. Những chuyện này rốt cuộc là sao? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Những tia nắng ấm áp của mùa thu vừa được gió làm cho dao động trong nghiêng trên mái tóc dễ che của thằng Tí, cộng hưởng cùng đôi bàn tay thoăn thoắt đang thử lại mặt trống sau một năm cất trong kho. Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, năm nay hội lân xóm Mỹ Quang sẽ tiếp tục đặt mục tiêu hạng nhất trong cuộc thi phường. Thằng Lâm vừa phủi bụi cho tấm bằng khen giải nhất năm ngoái, vừa thao thao bất tuyệt về kỹ năng nhảy chân chéo mà nó vừa sáng tạo ra. Tối nay, tao chỉ cho chúng mày nhiêu đó, coi đẹp không nha. Năm nay thi lân, không biết mấy phố khác có nhân tài nào mới không? Chứ lỡ xóm mình được giải nhất nữa, rồi nói phường lại thiên vị. Ha. Đừng có phét lác quá mày. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tao nghe đâu mấy xóm trên đang tập múa ở trên sàn cái kìa. Xóm mình múa lân đất là thất thế rồi đó, nên phải cố gắng kiếm mấy chiêu mới đi. Coi như mới so được với độ khó của mấy đội kia. Thằng Xỉn vừa trải cái đuôi lân ra, vừa phân tích cho thằng Lâm biết thế nào là thời cuộc. Quả đúng như nó nói, mặc dù chỉ là cuộc thi quy mô cấp phường, nhưng năm nay ở những khối phố khác đã có sự đầu tư mạnh mẽ hơn, nhất là vụ nhảy lân trên sàn. Điều mà trong xóm Mỹ Quang vẫn chưa có thằng nào được luyện qua, vì hơn 5 năm nay, tụi nó chỉ tập múa lân đất. Nhưng mà mày cũng đừng đánh giá tụi kia cao quá nha Xỉn. Dù gì tụi nó cũng mới tập lân giàn, chắc gì đã thuần thục được. Ưu điểm về độ khó đó cũng chính là nhược điểm. Chỉ cần mày té xuống giàn là loại rồi. Nên là anh em mình cố gắng tập nhuần nhuyễn bài vở của năm ngoái. Kiếm thêm mấy chiêu mới tăng độ khó lên nữa là được rồi. Thằng nhỏ vừa dán lại bộ lông mới cho cái đầu lân, vừa hắng giọng phân tích như một chuyên gia thực thụ. Trong đám thì nó là thằng có cái nhìn sâu sắc và trải đời nhất. Trên thông mưa, gió dưới tường rắn rít, cái nào khó quá là nó bỏ qua. Như cái đợt cách đây 5 năm, hồi mới chập chững xin vào đội lân, vì chưa có kinh nghiệm nên được bố trí làm ông địa. Bữa đó đang thi ngoài sân văn hóa của phường thì nó đau bụng nên mặc nguyên bộ đồ ông địa phóng xe đạp về nhà mà xả, làm cả đám và ban giám khảo ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Năm đó, lỗi ông địa bỏ vị trí nên bị trừ 2 điểm phải đứng giải nhì. Năm nay có làm ông địa nữa không mày? Ôn lại kỷ niệm 5 năm về trước chứ. Thằng nhỏ chỉ vừa dùng mình hoài niệm lại ký ức không mấy đẹp đẽ, thì thằng chọc đã tượng thanh nó lên bằng một câu nói như sắt thẳng muối vào vết thương âm ỉ đó, cùng bộ đồ ông địa đang cầm trên tay, phe phẩy trước mặt thằng chiến hữu. Không để cho không khí kịp lắng xuống, nên cả đám lập tức tán thưởng bằng một tràng cười đắc nẻ. Đến gần chiều, thì tụi kia cũng tập hợp đông đủ, soạn toàn bộ lân trống ra trước sân nhà ngoại thằng Tí để chuẩn bị buổi tập dượt đầu tiên. Còn đúng 15 ngày nữa là đến trung thu, nên ai cũng háo hức ra mặt. Nhất là lúc nãy thằng Đen mới hong hớt được thông tin từ ông anh ruột của nó đang làm ngoài phường, rằng năm nay chắc chắn tiếp tục tổ chức hội thi lân. Nghe đâu còn có đội khách mời ở phường khác nữa, nên cả đám quyết tâm phải giữ được bộ mặt cho khối phố Mỹ Quang nói riêng và phường Mỹ Khê nói chung. 7 giờ tối, thằng Tí đánh hồi trống đầu tiên lên. Đám trẻ con trong xóm lập tức ùa ra như ong vỡ tổ, đứa nào cũng háo hức rạng rỡ. Dọc đường mấy gia đình chở con nhỏ đi chơi cũng dừng lại xem tụi nó tập lân. Tiếng hò hét vỗ tay càng làm cho tụi nó nhảy nhót hăng say hơn. Này, tụi bay tập động tác bước chéo cho nhuyễn vào. Tao chắc chắn không có xóm nào biết được chiêu này đâu. Với lại cái chiêu lật lân lên lúc đặt ở dưới đất á. Thằng Tí cố gắng đừng có để sừng quẹt xuống đất. Vừa hư sừng lại vừa bị mất điểm. Khi mày vào lân rồi thì tao sẽ ngừng trống. Mày chớp mắt một cái rồi nhảy lên tung hai chân như kiểu con lân đang mừng giỡn với mọi người. Rồi tiếp tục vào cái bài vòng quanh sân, kết hợp mấy chiêu hồi trước nữa. Tụi dàn nhảy có bất lợi là không làm được mấy cái chiêu đó ở trên dàn. Nên là tụi mình cố gắng tập cho nhuyễn. Sợ quái gì? Thằng Tý với thằng Xỉn thực sự là một nhân tài trong trò múa lân. Khi chỉ mới nghe thằng Lâm nói sơ qua mà cả hai đã nhanh chóng thi triển một cách thuần thục, làm cho khán giả bên ngoài ai cũng trầm trồ vỗ tay. Năm nay tụi nó cũng yêu cầu thằng Hợi khắt khe hơn khi làm ông địa. Hợi nè, mai mốt thi mày kiếm trò gì hay hay mà diễn. Đợt này họ chấm ông địa khắt khe lắm. Với lại hình như mày mập hơn năm ngoái phải không? Năm nay khỏi cần độn bụng luôn, phanh cái bụng ra, vẽ thêm cái hình bắt quái vào giữa nữa. Ê, tao không biết có lên ký không, mà giờ đang đứng bình thường nè, nhìn xuống không thấy chân luôn tụi bay. Vậy mà mày còn nghi ngờ gì nữa? Thôi, tranh thủ tập đi tụi bay. Quá 10 giờ rồi, ông Năm ra chửi như năm ngoái nữa, ớn lắm. Cuối cùng cái ngày mà tụi thằng Tí mong chờ cũng đến. 14 tháng 8 âm lịch, rộn ràng như gió heo may, vừa luồn qua tán cây xoài nhà ông Năm. 14 giờ chiều nay sẽ tổ chức hội thi lân tại sân chính của phường Mỹ Khê. 18 giờ sáng mà cả đám đã tụ tập trước nhà thằng Tí để sửa soạn lại đuôi lân, quần múa, trải chút phần lông trên cho đầu lân, cho thật vào khuôn. Bác Đa tổ trưởng cũng qua gửi gắm tinh thần khối phố để có đạt giải nhất như năm ngoái thì bác còn nở mày nở mặt ké. Nhớ năm ngoái, mấy ông tổ trưởng các khối phố đi họp tổng kết cuối năm về, bị bác Đa khịa cho đỏ mặt tía tai vụ múa lân mà không làm được gì với lời tuyên bố. 10 năm nữa, họa may tôi nói tụi nhỏ bỏ thi một bữa để gió mấy ông được giải nhất. Năm nay, quyết thắng nữa nghe mấy đứa. Bác năm nay đã 60 tuổi rồi, cái gì bác cũng trải qua rồi. Rồi sinh nhật lần thứ 61 của bác đã đến đâu? Bác Đà chống chế. Không, ý bác là dù đã giành giải nhất mấy năm liền rồi, nhưng bác vẫn muốn trải qua cảm giác chiến thắng đó nữa. Bác cháu ta, tung hê một cái nào. Cả đám hô to, bác Đà hô lên. 1, 2, 3, quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Thằng Hợi lo lắng. Bác có sao không bác? Bác Đà nói khó nhọc. Không sao, không sao, bác sặc nước bọt thôi. Giờ hoàng đạo đã đến, cả đám sửa soạn, chuẩn bị trở lên ra phường, thì đã nghe mấy bài hát trung thu quen thuộc vang lên qua loa phát thanh, làm cho không khí càng trở nên háo hức và rộn ràng hơn. Năm nay ngày 14 âm lịch đúng vào chủ nhật, nên chẳng mấy chốc mà mọi người tập trung nhộn nhịp, náo nhiệt, đến không có chỗ để chen chân, chỉ chừa đúng một khoảng để chút nữa tổ chức thi múa lân mà thôi. Chương trình đầu tiên là phát quà bánh trung thu cùng các tiết mục văn nghệ của trẻ em đến từ 6 khối phố. Thằng Hợi không biết sử dụng bí chiêu gì mà cũng được tặng một phần bánh. Nó vừa nhai ngồm ngoàm thì cũng là lúc ban tổ chức tuyên bố hội thi lân bắt đầu. Dự đoán của thằng Lâm rất chính xác khi năm nay 5 trên 7 đội lân đều thi triển múa trên giàn. Thế như khối phố nào cũng lăm lăm muốn chốt ngôi của xóm Mỹ Quang. Những bộ lân mới toanh, phần giàn hoành tráng đã được dựng ra trước sự hò reo của mọi người. Sau phần bốc thăm thì khối phố Mỹ Quang thể hiện bài thi ở vị trí cuối cùng. Quả đúng như thằng nhỏ phân tích, mấy khối phố kia tuy đầu tư phần giàn và độ khó cũng tăng lên đáng kể. Nhưng vì mới được tiếp cận, thời gian tập luyện chưa nhiều cộng với áp lực của cuộc thi khiến cho cả 5 đội nhảy giàn đều mắc lỗi kỹ thuật như té giàn hay rơi lân ra ngoài. Thằng Lâm dặn dò động viên. Nhớ tuyệt chiêu lên lân với nhảy chéo nhé chúng mày. Cố lên. Thằng Lâm vừa phát trống hiệu cho ông địa vào sân thì ngay lập tức thằng Tý và thằng Xỉn dùng tuyệt chiêu lên lân mới mẻ, làm cho ban tổ chức phải phấn khích mà đứng dậy vỗ tay liên hồi. Hàng loạt những tiếng trầm trồ cảm thán cũng vang lên trong tiếng trống giòn giã của thằng Lâm. Phía bên này, thằng Hợi làm ông địa cũng sử dụng tuyệt chiêu mới do nó sáng tạo ra, bằng việc hòa mình vào đám nhóc con vừa được nhận quà để xin kẹo ăn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn chen vào chỗ mấy em gái xinh tươi để vừa phe phẩy quạt vừa địa từ trên xuống dưới. Thằng Hợi phanh áo để lộ cái bụng phệ phơi ra được thằng nhỏ tỉ mỉ vẽ lên hình biểu tượng âm dương, làm mọi người cười ngặt nghẽo, nhanh chóng trở thành tâm điểm cho mấy đứa trẻ con vỗ lên theo nhịp trống. Cùng lúc đó, sau khi thi triển hết toàn bộ những kỹ năng cơ bản, thằng Tý và thằng Xìn bắt đầu bước thong thả vào giữa sân để chuẩn bị làm tuyệt chiêu cuối cùng. Những cú bước chéo chân đều tăm tắp và liên hồi, trước khi kết thúc bằng một pha tung móc lên quả cầu đỏ được treo trên cây xào theo kiểu đá của Mia Thái từ thằng Tí, làm cho cả sân vỡ òa, phấn khích tột độ. Bài thi vừa kết thúc, có một số fan quá khích còn lao vào ôm lấy từng thành viên trong hội mà hú hét lên hồi. Trong đó có bác Đa tổ trưởng, vừa bị dẫm cho đứt mất quay xếp lào mới cóng. Xin trân trọng công bố, giải nhất thuộc về khối phố Mỹ Quang. Chức vô địch một lần nữa thuộc về khối phố Mỹ Quang trong niềm hân hoan của xóm Thẳng Lâm và sự tâm phục khẩu phục của các khối phố khác. Đội khách mời còn qua tận nơi để bắt tay từng thằng một, làm đứa nào đứa nấy cũng nở mày nở mũi. Riêng bác Đà lấy tấm bằng khen giải nhất trên tay thằng Tí, rồi đi sang bàn khách mời để khịa mấy ông tổ trưởng dân phố khác. Có lẽ ai cũng cay lắm, nhưng bác Đa mạnh nên ông ấy có quyền. Thằng Lâm tấm tắc. Ê Tí, cú đá đó đâu có tập trong bài đâu mà mày đá đẹp vậy. Thằng Tí đắc ý. Lâu lâu tao ngứa nghề. Học võ không nên quánh người thì chỉ có múa lân thôi. Ha. Cả đám cầm cái phong bì giải nhất 3 triệu, trở về xóm, nghỉ ngơi để chuẩn bị tối nay đi múa theo lịch mà người ta đã đặt sẵn. Còn cái bằng khen thì bác Đa vẫn chưa trả lại. Hình như ông ấy còn múa khẩu ở ngoài phường thì phải. Cả đám đang ăn bánh thịt với uống sữa trước sân nhà ngoại thằng Tí, thì có một cặp vợ chồng đứng tuổi, sang trọng bước vào. Thằng Tí lịch sự hỏi. Dạ, cô chú cần tìm ai? Bà chủ 45 tuổi, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo hỏi. Tụi con có phải là đội Lân Mỹ Quang vừa giành giải nhất ngoài phường không? Thằng Tí đáp ngay. Dạ, đúng rồi cô, là xóm của bọn con ạ. Bà chủ cảm thán. À, lúc nãy cô có xem bọn con múa, đẹp quá chừng, nên là cô muốn mời bọn con tới nhà cô để múa lấy may đó mà. Thằng Tí phỏng đoán. Dạ, cô chú hình như không phải là người ở xóm này phải không ạ? Bà chủ nhẹ giọng. Đúng rồi, cô chú vừa mua cái nhà 27 ở đoạn dưới này này con. Căn nhà đó cũng bỏ không lâu rồi, nên muốn mời bọn con đến múa để lấy may mắn đó mà. Cuối tháng này sẽ cho tân trang lại luôn. Nghe đến căn nhà số 27, cả đám bỗng chùng xuống ngay lập tức. Vì thằng nào cũng biết, đó là căn nhà bỏ hoang đã 6-7 năm nay rồi. Sang nhượng qua mấy đời chủ, đều để lại những câu chuyện ma quái xung quanh. Người chủ cuối cùng là gia đình bà Xu, vì không chịu nổi cảnh đứa con gái cứ nửa đêm là ngồi bật dậy cười khanh khách. Dù nhờ thầy bà đến xem xét, nhưng chẳng ăn thua nên đã chuyển đi ngay sau đó. Lời đồn về ngôi nhà ma ám càng ngày càng lan rộng, nên dù đã giao bán với giá phải chăng, nhưng suốt mấy năm qua không có ai đến hỏi mua. Người dân ở xóm dưới đó càng được nước mà thêu dệt thêm những câu chuyện ma mị, rùng rợn. Nay có hai vợ chồng đến mời tụi thằng Lâm vào đó múa lân thì chẳng khác nào là thách đố sự lì lợm của cả đám. Thằng Tí ái ngại từ chối. Dạ cô ơi, không được đâu, căn nhà đó... Thằng Lâm chen vào. Dạ được cô, nhưng mà bọn con kín lịch rồi, hay là để ngày mai múa ban ngày cho thông thả được không cô? Thằng Lâm tính nước đi cũng khá sáng suốt, khi múa ban ngày thì vừa đông người, vừa đỡ sợ ma quỷ hiện hồn. Tuy vậy người tính không bằng trời tính. Bà chủ tiếc rẻ thiện chí. Nhưng mà tối nay 10 giờ là cô bay ra Hà Nội lại rồi, phải tháng sau mới vào lại. Vậy thì tiếc lắm, cô chú rất thích coi bọn con múa lân. Hay là bọn con sắp xếp được không, cô gửi tiền trước luôn. Dứt lời, người phụ nữ liền mở túi sách, lấy ra 3 triệu rồi đưa qua cho thằng Lâm, làm cả đám mắt tròn mắt dẹt. Tuy ngôi nhà có vẻ không mấy thiện chí, nhưng với phần bồi dưỡng hậu hĩnh như vậy thì xem ra đã có đứa dao động. Thằng Lâm đảo mắt một lượt qua đám bạn, rồi quay sang hai vợ chồng. Dạ, cô đợi con hội ý với tụi bạn con đã. Mới đầu thằng nào cũng dè dặt, nhưng nghe thằng Lâm phân tích một hồi thì thấy đã êm xuôi. Cả đám quyết định 7 giờ tối sẽ sang múa ở nhà số 27. Tầm đó còn sớm, người đi đường chắc chắn sẽ tụ tập lại đứng xem. Chưa kể cả đám cùng vào đó, chứ không riêng gì hai thằng múa, nên mấy vấn đề tâm linh sau một hồi cân đo đong đếm đã được gạt sang một bên, nhường cho phần thưởng hậu hĩnh. Thằng Lâm quyết định. Dạ, nếu vậy thì cỡ 7 giờ, bọn con sẽ sang múa nghe cô. Còn tiền thì cô cứ treo lên phía trước sân, để con Lân nhảy lên giật lộc cho bài bản. Tụi con chưa múa thì không nhận tiền trước đâu ạ. Bà chủ vui vẻ đáp. Tụi con nhớ nha, đồng ý rồi đó. Thôi, cô chú về đây. Tối cô đợi sẵn ở nhà nha. Thằng Lâm đáp. Dạ. Tối đến, sau khi múa ở nhà hàng ngoài biển xong, thì cả đám kéo nhau qua căn nhà số 27. Tuy cùng cung đường, nhưng thuộc địa phận xóm dưới. Vừa đến nơi, thì đã thấy hai vợ chồng đứng sẵn ngoài cổng với vẻ mặt vô cùng háo hức. Thằng Hợi lia ánh nhìn vào căn nhà ba tầng trước mặt mà nuốt nước bọt đánh ngực. Không hiểu hai vợ chồng này có ý gì mà chẳng chịu mở sáng hết đèn lên, để cho khoảng sân rộng âm u với cây hoa giấy phía trước xòe tán xuống cái xích đu cũ kỹ đang đung đưa theo gió, phát ra những tiếng kéo kẹt đến sợ người. Ánh đèn đường hắt vào còn làm cho không gian thêm phần ma mị. Đoàn người nghe tiếng trống sồn thì lập tức kéo nhau đến vây kín ngoài cổng. Tuy vậy nhìn thấy căn nhà số 27 khiến ai cũng tỏ vẻ dè dặt, không dám bước hẳn vào trong sân. Bà chủ dặn dò. Tụi con cố gắng vào hết các phòng cô mở sẵn rồi đó, rồi lên tầng 3 luôn nhé con. Nhà này để lâu rồi nên cô muốn có chút sinh khí. Thằng Hợi thắc mắc. Cô ơi, mà sao không bật hết đèn lên cho sáng hả cô? Bà chủ giải thích. Cô bật hết rồi đó chứ, mà tại nhà bỏ không lâu nên là có cái tỏ cái hư. Nhìn vậy chứ vào trong sáng lắm bọn con ạ. Có vẻ không khí nóng nhiệt bên ngoài đã lấn át không gian u ám vì ánh đèn yếu ớt trong phòng khách tỏa ra. Thằng Lâm bắt đầu nổi trống ra hiệu cho cả đám vào vị trí. Theo lệ thì thằng Hợi làm ông địa sẽ vào trước thăm dò quanh phòng khách, rồi trở ra để làm động tác vẫy quạt cho con Lân theo sau. Tuy vậy đã ba hồi trống vang lên mà nó vẫn đứng tại chỗ, làm thằng Tí với thằng Xìn ở trong con Lân phải sốt ruột mà quát lên. Nhanh lên, tụi tao còn vào. Thằng Hợi ấp úng. Hay là cùng vào đi tụi bay. Không để mất thêm thời gian nữa, nên cuối cùng bỏ qua cái bài địa gọi Lân. Thằng Tí với thằng Xìn nhanh chóng cho Lân bước vào giữa sân, nhấn nhá vài hồi trống trước khi tiến đến phòng khách. Tầm nhìn hạn chế, ánh sáng lại mờ mờ, làm bước đi của hai thằng có phần chệch choạc. Thằng Hợi hiểu ý, liền đi trước dẫn đường. Ngang qua một căn phòng, ngay sát chân cầu thang lên tầng 2. Thằng Tí tính cho Lân đi vào, thì bất giác cánh cửa phòng đã mở sẵn, bỗng dưng đóng sầm lại. Gió từ đâu đùa đến, làm hai thằng lạnh toát sống lưng. Thằng Tí dùng mình thốt lên. Gì ghê vậy mày? Tao ớn ghê. Thằng Xỉn trấn an. Không sao đâu, chắc do gió thôi. Thôi, lên tầng 2 đi. Mặc dù lời giải thích của thằng Xỉn nghe có lý, nhưng thằng Tí vẫn cảm thấy sờn rợn. Hai vợ chồng chủ nhà lúc này cũng đi vào, dẫn đường cho thằng Hợi và con Lân lên tầng 2. Vì chỗ này không có đèn nên phải dò dẫm từng bậc mãi, một lúc mới lên đến nơi. Trên này cũng âm u không kém dưới phòng khách. Chỉ có mỗi cái đèn chùm cháy một bên, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, bao trùm lấy không gian rộng lớn. Thằng Hợi không biết đã ở đâu. Thằng Tí theo quán tính thăm dò, thì thấy phía tay trái có một căn phòng đã mở sẵn, nên liền đi tới. Rút kinh nghiệm hồi nãy, nó đứng bên ngoài nhấp nhô cái đầu Lân để xem thử cửa phòng có đóng lại nữa không. Tuy nhiên, vừa tính bước chân vào thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm, y chang căn phòng dưới tầng trệt, làm cho thằng Tí giật thót mình, nhảy lùi ra sau. Thằng Xìn vì bị bất ngờ nên mất đà ngã ngửa. Thằng Xìn tức tối. Gì vậy mày? Đầu điếng vậy? Thằng Tí lắp bắp. Tao cửa tự đóng. Thôi đi nhanh rồi xuống cho rồi. Hình như là có người không cho mình múa ở đây. Thằng Xìn vừa lồm cồm bò dậy, vừa hoang mang khi nghe thằng Tí kể lại bằng chất giọng run rẩy của mình. Một luồng khí lạnh từ đâu lùa từ dưới cầu thang sộc lên, làm cả hai nổi da gà cùng cục. Không dám nán lại lâu nữa, thằng Tí xoay đầu Lân lại, chuẩn bị đi tiếp thì bỗng dưng nó hét toáng lên. À, ma, ma! Qua khe hở của phần lưỡi lân, thằng Tí nhìn thấy một cái bóng đen từ đâu đã đứng chắn ngay trước mặt. Dưới ánh sáng mờ nhạt càng làm cho thân ảnh đó trở nên rùng rợn hơn. Tao, tao, hợi đây mà! Thằng Tí thốt lên hồn hển. Làm tao hết hồn mày! Thằng Tí phải nhấc cả cái đầu lân ra để nhìn cho rõ bạn mình. Thằng Hợi cũng hiểu ý nên cởi bỏ mặt nạ ông địa xuống cho đồng đội nhận diện với một điệu cười nham nhở. Cùng lúc này, hai vợ chồng chủ nhà cũng hớt hải chạy tới. Bà chủ nhà hớt hải hỏi, Có chuyện gì vậy à bọn con? Thằng Tí chống chế. Dạ không cô. Tụi con, bọn con ra hiệu cho nhau ấy mà. Tại tối quá khó đi. Bà chủ ái ngại. À, cô tưởng có chuyện gì? Mấy đứa thông cảm nhé. Thời gian gấp rút quá, bóng đèn để lâu hư hỏng hết trơn. Thôi, đi qua múa bên này, rồi lên tầng 3 một chút, rồi xuống dưới sân, múa cho hàng xóm coi luôn bọn con nhé. Dạ dạ. Thằng Tí đi dần ra, thì thấy chỗ ban công tầng 2 sáng đèn, nên nhanh chóng qua đó cho đỡ sợ. Ông chủ nhà đang cặm cụi cột tiền vào sợi dây, rồi thòng xuống, để chút nữa con lân múa dưới sân mà nhảy lên lấy lộc. Ngoài cổng mọi người thấy con Lân xuất hiện thì hò reo phấn khích. Thằng Lâm vẫn hăng say đánh trống theo nhịp với tiếng gõ kẻng, gõ sẻng của thằng Trọc và của thằng Ngố. Thằng Xìn khó nhọc cảm thán. Sao ạ, cái lưng tao nặng nặng, lạnh lạnh khó chịu quá. Thằng Tí lo lắng. Mày sao vậy Xìn? Nãy giờ chưa được 10 phút nữa đó. Thằng Xìn cảm thán. Tao cũng không biết nữa. Nặng nặng sao đó? Thằng Tí nói nhanh. Thôi, dáng đi. Vòng lên tầng 3 cái, rồi xuống. Chứ tao cũng ớn cái nhà này lắm rồi. Hợi đâu, dẫn đường đi mày. Cũng may đèn cầu thang dẫn lên tầng 3 vẫn còn sáng choang, nên thằng Tí đỡ sợ hơn. Tuy vậy, vừa đặt chân lên sảnh, thì tình cảnh chẳng khá khẩm hơn là bao. Lần này thay vì ánh sáng vàng vọt của cây đèn chùm, là sự chớp nháy liên tục của hai cây đèn dài, làm cho không gian như một cái vũ trường nửa mùa đang dùng để đóng phim ma. Thằng Tí nuốt nước bọt đánh ngực, vừa đi vừa lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy phía trước có một căn phòng đã mở cửa sẵn, rút kinh nghiệm xương máu, nó lẳng lặng lướt qua, không dám liếc vào trong lấy một khắc. Thằng Hợi thấy thiếu thiếu nên quay lại nhắc nhở. Ê Tí, không vào phòng lượn một vòng. Thằng Tí nói nhanh. Thôi thôi, mày vào đi. Thằng Hợi hơi khó hiểu, nhưng nhìn cái cảnh tối om bên trong thì nó cũng chùn bước, liền chạy lại chỗ con Lân. Thằng Tí di chuyển ra ngoài ban công tầng 3, múa cho có lệ vài vòng, rồi vội vã quay đầu. Đang chuẩn bị bước xuống cầu thang thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên, làm cả đám giật bắn người. Thằng Tí với thằng Xỉn quýnh quáng chui ra khỏi con Lân, run rẩy quay lại nhìn thì thấy cánh cửa phòng chỗ tầng 3 đã bị đóng kín lại. Không nói không rằng, cả hai thằng cầm con Lân chạy bắn sống bắn chết xuống tầng 2, làm thằng Hợi đang đứng đợi sẵn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Thằng Tí thở hổn hển lắp bắp nói. Đi xuống dưới, rồi chút tao kể. Để tránh mất thể diện, thì thằng Tí với thằng Xỉn đứng thở cho trấn tĩnh lại, rồi cũng chui vào con Lân để tiếp tục những nhịp điệu quen thuộc. Cho đến khi xuống dưới tầng trệt trong tiếng hò reo của mọi người thì mới dám thở phào một cái. Chủ nhà yêu cầu trình diễn lại chiêu bước chéo chân sẽ thưởng thêm 1 triệu, làm cho nỗi sợ hãi cũng nhanh chóng tan biến. Những động tác thuần thục được thể hiện rất bắt mắt, làm cho mọi người vỗ tay không ngớt. Ông chủ nhà liên tục gật gù phấn khích, thưởng nóng 1 triệu đưa cho thằng Hợi cầm, rồi chỉ tay lên cục tiền đã treo sẵn vào sợi dây từ ban công tầng 2. Đang thòng xuống lưng chừng. Thằng Tí với thằng Xìn bắt đầu cho con Lân lùi lại theo tiếng trống rồn của thằng Lâm, nhấn nhá ra điệu mừng rỡ hớn hở. Hai thằng thực hiện chiêu bước chéo chân một lần nữa, trong khoảng cách tĩnh tiến vừa đủ để khi dừng lại thì cục tiền sẽ nằm ngay trên đầu. Hai vợ chồng chủ nhà đứng vỗ tay phấn khích. Cùng lúc đó, thằng nhỏ cũng cầm một ngọn đuốc vào, miệng ngậm sẵn ngụm dầu hỏa, lửa ngay vị trí an toàn giữa sân trước khi phun thẳng vào đốm lửa đang hừng hực, tạo ra một luồng phản ứng cháy rực cực đẹp. Theo như quan niệm dân gian, hành động này nhằm để xua tan tà khí, âm khí và phong long ra khỏi nhà, đem lại may mắn cho gia chủ. Thằng Tý nhảy tung chân theo để cộng hưởng với sự phực lửa, rồi ra hiệu cho thằng Xỉn đứng trụ, chuẩn bị đỡ nó lên vai mà lấy lộc. Thằng Lâm bắt đầu đánh trống dồn dập hơn. Sau hai cú lấy đà, thằng Tý đã chém trễ trên vai của thằng Xỉn, miệng lân cùng tấm với cục tiền đang đung đưa. Thằng Tý đưa cái lưỡi sát cục tiền, che khuất tầm nhìn của mọi người, để nhẹ nhàng thò tay giật lấy. Thì bỗng nhiên nó giật thót mình khi thấy ngay chỗ cửa sổ ban công tầng 2 có bóng người trắng toát, tóc xõa dài, che phủ toàn bộ gương mặt, chỉ lòi ra hai con mắt trắng dã, đang hướng xuống sân với sự căm phẫn. Thằng Tý sợ hãi, đánh rơi luôn cái phần đầu lân. Quýnh quáng lắc lư, làm cho thằng Xỉn mất trụ, khiến cả hai đứa té nhào ra đất. Thằng Tý sợ hãi thốt lên. Mà! Đám đông lập tức nhốn nháo, đổ dồn mọi ánh mắt vào sự hoảng loạn của thằng Tý, khi nó đang run rẩy lồm cồm bò dậy, chạy đến nấp sau cái trống. Thằng Lâm ngơ ngác hỏi. Tý, có chuyện gì vậy mày? Thằng Tý không trả lời, mà chỉ tay lên chỗ ban công tầng 2. Nhưng thằng Lâm nhìn theo thì chẳng thấy gì ngoài một cơn gió vừa thoáng qua, làm cho cái bóng của tán cây bông giấy in hẳn lên đó đung đưa qua lại. Hai vợ chồng chủ nhà hớt hải chạy ra hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của thằng Tý. Nó lầm lũi bỏ ra ngoài đường đứng, mặc cho tiếng xì xào bàn tán, hỏi han của mọi người. Đương nhiên trong mấy câu phỏng đoán đó, ai cũng ngờ ngợ ra thằng Tý vừa nhìn thấy cái gì. Chuyện ma quỷ trong căn nhà này đâu phải là lạ. Chẳng hiểu sao cặp vợ chồng kia dám đến ở. Bà chủ hớt hải hỏi. Có chuyện gì vậy con? Hai đứa có sao không? Thằng Tý chống chế. Dạ không sao ạ. Tại con nhảy sai kỹ thuật chút, nên là bạn cầm đuôi không đỡ được. Bà chủ lo lắng thốt lên. Trời ơi, làm cô chú lo quá trời. Thôi, anh lên gỡ cục tiền xuống đưa cho mấy đứa đi. Đã nói rồi, đừng có treo lên mà làm gì. Có cần cô lấy dầu thoa sơ không con? Thằng Tý nhẹ giọng. Dạ, không sao đâu cô. Hồi bọn con mới tập cũng té như thế này hoài mà. Tụi con cảm ơn cô ạ. Sự cố bất ngờ làm không khí có phần trùng xuống, nhưng rồi cũng được giải quyết một cách ổn thỏa. Cả đám nán lại nói chuyện với hai vợ chồng thêm một chút nữa, rồi ra về. Còn 45 phút nữa mới đến lịch múa chỗ khác, nên kéo về nhà thằng Tý nghỉ ngơi. Cốt cũng là chủ đích của thằng Lâm, để hỏi cho cặn kẽ vụ lúc nãy. Vì nó biết thằng bạn mình vốn là tay thâm niên, không thể có chuyện dễ dàng sai kỹ thuật sơ đẳng như vậy được. Mà sự cố còn xảy ra trong căn nhà, được đồn là ma ám, thì còn quan ngại hơn nữa. Thằng Lâm trầm giọng. Nãy có chuyện gì vậy Tý? Thằng Tý lúc này mới hoàn hồn lại mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cả đám cùng nghe. Từ vụ mấy cánh cửa phòng tự động đóng sầm lại cho đến cái bóng trắng ghê rợn ngay cửa sổ ban công tầng 2. Thằng Xỉn đồng tình, sợ hãi kể lại. Thằng Tý, nó nói đúng đó Lâm. Vụ cánh cửa tự đóng là tao có chứng kiến. Làm hai thằng giảng hồn chạy xuống dưới luôn. Mà công nhận cái nhà đó ghê thật. Từ lúc bước vào là tao cứ thấy lạnh sống lưng, rồi còn nổi cả da gà nữa. À, cái đoạn trên tầng 2, cái lưng tao nặng trịch luôn. Giờ mới thấy đỡ nè. Nhiều khi có ma thật đó tụi bay. Thằng Lâm phân tích. Nhiều khi mày nhìn nhầm thôi, chứ nãy giờ tụi tao đứng dưới có thấy ai đâu. Gặp mấy cái đèn gần chết nữa, mờ mờ ảo ảo. Thằng Tý trầm giọng cảm thán. Thôi, tin hay không thì tùy chúng mày. Tao lần đầu cũng như lần cuối, không dám múa cái nhà đó nữa đâu. Ám ảnh nãy giờ. Cả đám nghe xong, đứa nào cũng nổi da gà da vịt. Thằng Lâm ấm ở cho qua chuyện bằng gương mặt hết sức đăm chiêu. Dù bán tin bán nghi, nhưng thằng Tý không chấn thương hay xây xát gì là may mắn rồi. Điểm múa tiếp theo, thằng nhỏ với thằng Chọc sẽ thay thế cho thằng Tý và thằng Xỉn nghỉ ngơi. Thằng Chọc vừa vào đuôi lân sau hồi trống của thằng Lâm, thì bỗng nhiên rùng mình lên mấy cái. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc toàn thân, làm nó khựng lại. liên tục xoa tay trên lưng mình. Thằng nhỏ giục. Chọc, chọc. Vô đi mày, đứng y vậy. Thằng chọc giật mình nói nhanh. Vô. Tiếng thằng nhỏ giục làm thằng chọc giật mình. Nhanh chóng trấn tĩnh lại, rồi tiến vào trong sảnh của nhà hàng. Tuy vậy cứ mỗi nhịp bước chân thì nó càng thấy phần lưng của mình nặng trịch. Cứ như thể có ai đang ngồi ở trên mà nhún nhảy. Cố gắng chịu đựng gần 15 phút để kết thúc phần trình diễn. Thằng chồng khó nhọc chui ra khỏi phần đuôi, ngồi thụp xuống trước cửa nhà hàng mà ôm lưng thở hổn hển. Thằng Lâm ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy mày? Thằng chọc nghi ngại, tao không biết nữa. Nãy vô múa tự nhiên cái lưng nặng ý luôn ấy. Mày có ngày lên lưng tao không đó Hợi? Ủa, thằng Hợi đâu? Nó còn đứng làm quen, xin số con nhỏ nào nhân viên nhà hàng trong đó kìa. Mà không có ai nhảy lên lưng mày đâu. Thôi, nghỉ ngơi đi. Chút nữa là cặp của thằng Tèo với thằng Út. Chắc do nãy múa hơi lâu hơn chỗ khác, nên lưng mày không chịu nổi thôi. Địa điểm tiếp theo là tại một khu vui chơi của thiếu nhi. Thằng Út cầm đuôi lân múa xong thì cũng trở ra với gương mặt nhăn nhó. Một tay ôm lưng bước đi khó nhọc. Thằng chọc thấy vậy liền hỏi ngay thì nhận được câu trả lời giống như nó dự đoán. Tao không biết sao, nãy cầm đuôi lân múa mà cái lưng tao nặng trịch luôn. Nó lạnh lạnh nữa chứ. Ê, có khi nào là... Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không nói câu nào, làm không khí trùng xuống đến ngột ngạt. Trong đầu mỗi thằng đang mường tượng ra những cảnh ma mị, quái dị mà từ nãy đến giờ tụi nó nghi ngại. Kết thúc đêm 14, cả đám tụ tập tại trước sân nhà ngoại thằng Tí nghỉ ngơi, kiểm kê lộc lá. Thằng Xỉn, thằng Chọc với thằng Út đã đỡ đau lưng, nhưng cảm giác rờn rợn vẫn còn. Vì con lân đi múa rước xui xẻo cho người khác thì không được đem vào nhà mình nữa. Nên sau khi tập kết lại, cả đám dọn hết vào trong cái ký ốt bỏ trống của nhà thằng Tí. Cái ký ốt này hồi trước nhà nó xây để cho thuê, nhưng mấy năm gần đây đã tận dụng làm kho bỏ đồ cũ, nằm trong khuôn viên đất sát bên nhà chính. Thằng Tí đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống từ đâu vang lên, làm nó giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Âm thanh rõ mồn một, dường như phát ra từ cái ki ốt để lân nằm sát ngay bên phòng nó. Thằng Tí đảo mắt một hồi rồi rón rén tới cửa sổ, áp sát tai vào nghe ngóng. Đây rõ ràng là âm thanh phát ra từ cái trống quen thuộc đã gắn bó với nó suốt 5 năm qua. Tuy nhiên những hồi trống không hề theo nhịp điệu hay quy tắc nào cả, cứ như thể có đứa trẻ con đang nghịch ngợm, đánh loạn xạ. Thằng Tí hít một hơi thật sâu, da gà da vịt bất giác nổi dần dần. Nó cố trấn tĩnh, từ từ vén cái rèm ra một khoảng vừa đủ tầm nhìn để đánh mắt sang khung cửa sổ bằng kính của cái ký ốt sát bên. Trong khoảnh khắc khựng lại chăm chú, thằng Tí chết điếng tại chỗ, miệng muốn hét lên nhưng cổ họng như có gì đó chặn ngang lại, chỉ biết há hốc trợn mắt kinh hãi. Ngay khung cửa sổ ký ốt, trong ánh sáng lờ mờ của điện đường và đèn ngoài sân hắt sang, thằng Tí nhìn thấy rõ mồn một bộ đồ và mặt nạ ông địa của thằng Hợi đang ép sát vào cửa kính. Chưa kịp phản ứng thì bất thình lình cái mặt nạ quay ngoắt nhìn qua chỗ thằng Tí đang lấp ló. Cả bộ đồ hóa trang bỗng lắc lư như thể có người bên trong. Hai tay áo trơ trọi giơ lên vẫy vẫy như mừng rỡ mời gọi. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt vô hồn trên mặt nạ ông địa bỗng nhiên chớp chớp lên vài cái. Tóc ở đâu từ bên trong rã xuống đến tận bụng. Khuôn miệng trên mặt nạ bất giác mấp máy, rồi nở một nụ cười quái dị hoặc đến tận mang tai. Nó đứng lắc lư nhìn thằng Tí thêm một chút nữa, rồi dần dần lui về phía sau, mất hút vào không gian tối om của ký ốt. Thằng Tí lúc này như từ cõi chết trở về, ôm ngực thở lấy thở để. Tuy nhiên chưa kịp trấn tĩnh thì bất thình lình một cái bóng trắng ập ra ngay sát ô cửa kính. Tóc buông xõa rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ đôi mắt sắc lẹm trắng dã đang nhìn thằng Tí chằm chằm, làm nó giật thót cả người, kinh hãi suýt mất đà ngã ngửa khi nhận ra đó chính là cái bóng trắng đã bắt gặp trên ban công tầng 2 của căn nhà ma ám ở giẫm dưới. Thằng Tí kinh hãi hét lên, ma Má thằng Tí giọng hớt hải. Cái gì vậy? Khuya rồi mà la hét cái gì vậy con? Ba má thằng Tí nghe tiếng hét thất thanh thì hớt hải chạy qua. Thấy cu cậu đang ngồi thụp xuống đất, run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Nó há hốc miệng không mấp máy nổi một từ, chỉ tay ra phía cửa sổ, nơi tấm rèm vẫn còn đung đưa sau cú giật thót mình lúc nãy. Ba thằng Tí lập tức bước tới xem xét, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng không gian tĩnh mịch. Có cái gì đâu mà, trộm hả con? Thằng Tí lắp bắp. Không, má. Má Tí chen vào. Má đây con. Thằng Tí run giọng. Không, má đó má. Bà Tí gạt đi, phân tích. Má cái thằng cha mày, tao ở đây mấy chục năm, đất đai ông bà để lại. Người bước vào đây làm bậy còn khó, chứ đừng nói ma. Nhà mình thờ cúng đàng hoàng nghe con. Đất đai lớn có thổ thần ngự trị, có ông bà tổ tiên cai quản phù hộ. Bà cố của mày là bà nội của ba, ngày xưa còn sống là đai đen võ Bình Định đó. Bà hiện về đập cho cái là bay vô tất cả mau luôn chứ ma. Mày bớt coi mấy cái phim tầm bậy tầm bạ lại rồi nhập tâm. Mà Tí nhăn nhó. Ông làm gì mà chửi con xối xả vậy? Nhiều hồi nó thấy thật cũng có nữa. Xúi xúi nó có căn là mệt đó ông. Bà Tí gắt lên. Bà thì suốt ngày căn với thằng. Ông thầy tính xóm dưới cũng có căn đó. Cắt duyên âm cho con gái người ta. Sao giờ có bầu 7 tháng rồi? Còn ma nào mà dám cả lâu ở đây? Là bà nội về tiễn nó đi cả mau liền. Mà Tí bất lực trấn an. Thôi thôi, không nói với ông nữa, mệt quá. Tí, lên giường ngủ đi con. Con nhập tâm nên mơ bậy bạ thôi. Hay à, thôi, xuống dưới nhà ngủ. Thằng Tí nghe vậy thì vội bật dậy chạy tọt xuống dưới nhà, không để ba nó kịp giãn hết cái câu mày. Ông ta thận trọng ngó ra cửa sổ kiểm tra một lần nữa, rồi mới quay đi với vẻ mặt đăm chiêu. Bà Tí lẩm bẩm khấn. Bà nội phù hộ cho gia đình con. Nguyên một đêm bị ám ảnh nên thằng Tí không ngủ được. Chỉ đợi trời sáng thì vội qua nhà bà nội thằng Lâm ăn sáng, uống cà phê, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho tụi bạn nghe. Dư âm từ đêm qua vẫn còn, nên thằng nào cũng trưng cái mặt sám ngắt của mình ra. Cho đến khi thằng Lâm lên tiếng phản bác. Thôi, mày đừng có bày chuyện ra nữa Tí, coi phim ma ít thôi. Thằng Tí quả quyết. Tao nói thật mà, cái bóng trắng y hệt trên ban công tầng 2 nhà 27 luôn ấy. Thằng Lâm nhấn giọng. Thôi được rồi, mày nói là bộ đồ ông Địa nhảy nhảy giống có người điều khiển phải không? Hợi đâu? Qua mày để bộ đồ ông Địa ở góc nào, mày nhớ không? Thằng Hợi ngạc nhiên. Nhớ chứ, tao gấp gọn bỏ lên mặt trống rồi. Mà sao? Thằng Lâm giục. Đi Tí, mày về mở kho cho thằng Hợi đối chiếu. Nếu như bộ đồ còn y chỗ cũ, thì mày không được nói lung tung mấy chuyện này nữa, nhớ chưa? Thằng Tí quả quyết. Rồi, tao chắc luôn, chính mắt tao thấy mà. Cánh cửa kỳ ốt vừa mở ra, thằng Tí bất giác cảm thấy ớn lạnh, nên ngập ngừng chưa dám bước vào. Thằng Lâm nhanh tay bật sáng hết đèn lên. Ngoài đống đồ cũ chất chồng, thì con Lân vẫn nằm ngay ngắn ở một góc. Trên cái trống là bộ đồ và mặt nạ ông Địa, được thằng Hợi gấp gọn gàng. Thằng Tí sững người, ú ớ không thốt nên lời. Mọi thứ không có sự xáo trộn, kể cả hai cái dùi trống vẫn còn nằm nguyên si trên cái khung giá đỡ. Vậy còn những hình ảnh mà đêm qua nó chứng kiến? Thằng Lâm nhấn giọng. Rồi, giờ mày tắt cái kênh kể chuyện ma của mày được chưa Tí? Thằng Tí sửng sốt lắp bắp. Nhưng mà tao rõ ràng là tao thấy mà. Thằng Lâm phân tích. Thôi được rồi, tối nay ngày cuối rồi, múa xong thì đem gửi lại qua kho của nhà văn hóa rồi, mày đừng có lăn tăn nữa. Thằng Lâm gãi đúng chỗ ngứa, nên thằng Tí không dám lèm bèm nữa. Cùng lúc đó, ông Năm hàng xóm sát vách cũng vừa qua đến nơi với vẻ mặt hớn hở. Còn nhớ năm ngoái, ông trông tiền vợ cho Lân, bị bà ấy chửi lên bờ xuống ruộng. Ông Năm 60 tuổi, giọng khàn hớn hở. Nè, mấy đứa, tối múa đâu, nhớ 7 giờ ghé qua nhà ông nhé. Tối nay có bạn quý của ông qua chơi đó. Thằng Lâm thốt lên. À, con nhớ rồi. Phải thầy Sơn quỳ gì đó hả ông Năm? Ông Năm cười nói. Đúng rồi, nhớ nghe bọn con. Thôi, ông về đây. Vừa sẩm tối, ông Năm đã bày ra một bàn trà thơm lừng, cùng mấy quả bánh trung thu bắt mắt. Thầy Thức ở bên nhà thấy vậy, liền bới tô cơm canh sang ngồi chơi chung. Nghe loáng thoáng đâu có tiếng trống đánh của tụi nhỏ vang lên. Cùng lúc đó, ánh đèn xe của thầy Sơn Quỳ cũng vừa dọi vào sân. Ông Năm hớn hở tính ra đón, thì chợt khựng lại khi thấy ở yên sau, thấp thoáng một hình bóng thoát ẩn thoát hiện. Ông Năm lắp bắp. Ờ, thầy, thầy Thức, thầy thấy cái gì không? Thầy Thức đặt vội tô cơm xuống, nhau mắt nhìn, rồi sững người lại mấy giây, khi cái bóng đó dần dần hiện rõ lên. Làm sao mà thầy Thức quên được cô gái tối nào cũng ghé sang nhà mình, vắt vẻo trên thành lan can tầng 2 để nghe tụng kinh. Ờ, chú Năm, là Hồng đó chú Năm. Ông Năm giật mình thốt lên. Hả? Hồng hả? Hồng mà lần trước nhập xác về thầy để đòi nợ tôi ý hả? Thầy Thức trấn an. Chú đừng lo, Hồng tối nào cũng qua nhà tôi để nghe kinh mà. Hồng cho chú nhìn thấy, tức là Hồng còn nhớ chú mà. Hay là chú đi nhậu rồi thiếu nợ nữa? Ông Năm nói dồn. Đâu có, đâu có. Thầy Sơn Quỳ, vào đây đã thầy. Sau cái lần thầy Thức hóa giải thanh toán từ vụ quyệt 500.000 tiền nhậu, thì ông Năm còn nhờ thầy đến cúng kiếng, chỉ hướng phong thủy nữa. Sẵn cái thú thưởng trà ngắm trăng đồng điệu, nên thành ra hai người trở nên thân thiết với nhau. Thầy Sơn Quỳ tếu táo hỏi. Chú Năm, nhận ra ai đây không? Thầy Sơn Quỳ vừa dựng chân chống xe xuống, đã chỉ tay ra sau yên. Ông Năm chưa kịp phản ứng, thì bất thình lình, Hồng quay ngoắt đầu lại. Nhìn ông mỉm cười trìu mến, hấp háy đôi mắt liếc sang thầy Thức, rồi buông giọng nỉ non. Năm ơi, 500. Chú Năm, lâu quá không gặp, Hồng nghỉ ở quán cũ rồi. Nào chú ghé quán mới của Hồng nhậu, Hồng cho chú thấy là Hồng quý chú lắm. Mấy bữa Hồng hay qua nhà thầy Thức nghe kinh nè, thấy chú Năm ra sân hóng gió mà Hồng nói thôi. Chú Năm tuổi cao rồi, Hồng hiện ra nhiều khi mang họa. Chưa có lân hả chú Năm? Ông Năm quýnh quáng. Sắp có rồi. Dứt lời, Hồng bỗng dưng biến mất. Trong phút chốc đã thấy vắt vẻo trên tán cây xoài rậm rạp. Tuy mọi sự đã được hóa giải, nhưng lần này được chứng kiến tận mắt, làm ông Năm cũng không khỏi rùng mình. Ông Năm run giọng hỏi. Sao thầy chở Hồng qua đây chi vậy? Hay là hai người ạ? Thầy Sơn Quỳ giải thích. Bậy bạ. Ấm dương cách biệt, nam giới với cô hồn thụ bất tương thân. Nãy tôi ghé vô đổ xăng, mà xăng đang giảm, nên người chen lấn quá trời. Tôi đứng ngay chỗ cái khám nhỏ của quán nhậu trong hẻm sát bên, thì tự nhiên Hồng hiện ra. Hỏi ra mới biết cái quán cũ đóng cửa rồi, nên Hồng theo về quán này ngự. Phần còn lại chú Năm biết rồi đó. Hồng ham vui mà, dễ gì tôi chối được. Nghe tôi nói ghé nhà chú coi múa lân, nên Hồng đòi ghé thăm luôn. Ông Năm khổ sở thốt lên. Thắm làm gì nữa không biết. Thôi, mời thầy ngồi. Thầy Thức ăn cơm nhanh đi, rồi ăn bánh trung thu nữa thầy. Mấy đứa nhỏ sắp qua rồi đấy. Thầy Sơn Quỳ nhấn giọng. Ủa, không có nhân đậu xanh hả thầy? Toàn nhân thập cẩm vậy. Ông Năm ngạc nhiên. Tôi tưởng thầy ghiền thập cẩm. Thầy Thức ăn thập cẩm được không? Thầy Thức gợi ý. Được chứ, tôi thì loại nào ăn cũng được. Nhà còn hai cái bánh khoai môn trứng muối. Thầy Sơn Quỳ ăn được nhân đó không? Thầy Sơn Quỳ nhấn giọng bắt bẻ. Được đó thầy Thức. Thầy đem qua mọi người ăn cho vui. Mà thầy ăn nhanh cái tô cơm giúp tôi với, để nở chả bã ra rồi. Cầm đũa tay trái nữa. Khổ, ăn cơm canh thì lấy cái muỗng mà ăn. Thầy Sơn Quỳ vừa dứt lời, thì tiếng trống xẻng ngoài cổng đã văng vẳng vang lên. Tụi thằng Lâm sau khi múa ở tiệm tạp hóa đầu đường, thì liền xuống nhà ông Năm theo đúng lịch hẹn. Trên tán cây xoài, Hồng cũng hớn hở không kém, tròn xoe đôi mắt trắng dã, nhìn một lượt xuống chỗ ông Năm đang ngồi. Lần này Hồng đã ẩn mình để tránh làm tụi nhỏ khiếp vía. Lúc nãy, múa ở tiệm tạp hóa. Thằng xỉn một lần nữa, thấy lưng mình nặng trịch. Kèm theo cảm giác ớn lạnh mà nó vừa bị hôm qua, nên giờ nhường lại cho kép thằng nhỏ với thằng chọc. Cả hai vừa đặt con lên xuống sân, thì thầy Sơn Quỳ bỗng giật mình khi nhìn thấy một con quỷ nữa đang ngồi chấm trễ trên phần đầu lân, âm khí tỏa ra cực mạnh. Năng lực vừa đủ của thầy thức cũng giúp ông chứng kiến điều tương tự. Nhưng chỉ vừa mới quay qua tính nói thì đã bị thầy Sơn Quỳ cản lại. Ông đang tính toán điều gì đó qua những cái mấp máy môi liên tục. Thầy thức hỏi: Thầy đọc chú hả? Thầy Sơn Quỳ bình thản: Đâu có, ăn cái bánh khoai môn bị dính răng. Những hồi trống quen thuộc của thằng Lâm bắt đầu vang lên. Thằng nhỏ với thằng chọc nhanh chóng vào lân. Cùng lúc đó, con quỷ nữa cũng thoát ẩn, rồi hiện ra phía sau đuôi, chấm trễ ngay trên lưng của thằng chọc. Mái tóc dài rũ rượi bị gió hất tung lên, để lộ gương mặt chằng chịt những vết máu đỏ. Đôi mắt trắng dã hấp háy nhìn xung quanh, chốc chốc lại nhún nhảy ra chiều khoái chí. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào tụi nhỏ đang rước quỷ đi chơi. Thầy Sơn Quỳ vẫn ngồi im thưởng thức màn múa lân mà không đả động gì đến vẻ hí hửng của con quỷ nữa cả. Nó vẫn ngồi nhún nhảy ngay phần đuôi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến thằng Xỉn với thằng Chọc và thằng Út muốn bãi cái lưng cùng cảm giác ớn lạnh tận xương tủy. Con lân vẫn đang múa vòng vòng ngoài khoảng sân rộng lớn nhà ông Năm. Khi nó vừa tiến tới sát cây xoài thì bất chợt hình bóng của Hồng hiện ra mờ mờ. Thoáng trong cái chớp mắt, thầy Sơn Quỳ nhận ra Hồng đang đăm chiêu điều gì đó. Con quỷ nữ dường như vẫn chưa nhận ra đồng vong của mình. Nếu xét riêng về âm lực thì có thể nói cả hai một chín một hâm. Có điều tuy âm khí của con quỷ nữ tỏa ra ngùn ngụt, nhưng tâm tính có vẻ đơn thuần, không mang quá nhiều sự nặng nề oán khí. Thấy con lần sắp sửa bước vào nhà, thầy Sơn Quỳ lặng lặng lấy ra trong túi một cái bọc đen. Bên trong có thứ bột gì đó, dài dọc xuống ngay cửa phòng khách. Thầy thức tinh ý hơn ông Năm nên chứng kiến từ đầu đến cuối. Vừa thấy thầy Sơn Quỳ về chỗ ngồi thì lập tức bắt thóp: Thầy giải bột chu sa gì đó để cản không cho con quỷ nữ vào nhà phải không? Thầy Sơn Quỳ lý giải: Đúng rồi, thầy cũng hiểu biết không ít đó, nhưng đó là cho nhang. Thầy thức ngạc nhiên: Ủa, mà sao nó theo lân vào được rồi thầy kia? Thầy Sơn Quỳ quay qua thì mới giật mình khi thấy con quỷ nữ vẫn đang ung dung ngồi trên lưng con lân mà theo vào nhà. Sực nhớ ra điều gì đó, thầy Sơn Quỳ liền lấy cái bọc màu đen ra xem thì mới nhăn mặt vỗ cái bốp lên trán. Thầy Sơn Quỳ nhăn nhó thốt lên: Thôi xong, nãy tối quá, tôi lấy nhầm cái bọc muối tiêu chanh rồi thầy thức ơi. Nãy đi ăn trứng vịt lộn dưới này nè, thấy muối bà ấy ngon quá nên tôi xin về để dành ăn cơm. Thầy thức lo lắng: Giờ sao thầy? Thầy Sơn Quỳ bình thản: Không sao, cứ coi như tôi không đem bột chu sa hay là cho nhang theo, chút lân ra ngoài thì đốt lá bùa giải âm khí là xong. Ông Năm ngồi cạnh thấy hai chiến hữu lẩm bẩm gì đó với nhau, nhưng vì tiếng trống với hàng xóm tập trung qua coi ồn ào nên ông không nghe rõ. Ngồi thêm một lúc, ông nói thầy Sơn Quỳ đợi mình để vào chỉ đường cho lân lên tầng hai múa. Ngay lúc này, Hồng bất thình lình bay vút qua cạnh thầy Sơn Quỳ, vẻ mặt rất đăm chiêu, liên tục hướng mắt về phía con lân đang dần khuất bóng trên cầu thang dẫn lên tầng hai. Thầy Sơn Quỳ hỏi: Hồng có thấy con quỷ nữ ngồi trên con lân không? Vong Hồng nghi ngại: Có, nên Hồng tính qua nói đây, nhìn nó quen lắm luôn. Thầy Sơn Quỳ ngạc nhiên: Hả? Sao Hồng biết nó là người quen? Vong Hồng đánh đá: Hồng nhìn bằng mắt. Thầy Sơn Quỳ chống chế: Ta quên. Vong Hồng nhấn giọng lo ngại: Để chút Hồng hỏi nó coi sao, không thể đi theo tụi nhỏ vậy được, còn vào nhà chú Năm nữa, như vậy hại lắm. Hồng làm Vong Hồng biết. Mà sao thầy không cản nó lại, để vào nhà chú Năm, lỡ hợp căn hợp mạng ai rồi sao? Thầy Sơn Quỳ thở dài: Đó là một câu chuyện dài. Thầy Sơn Quỳ thở dài, nhẹ lấy gói muối tiêu ra, đưa cho Hồng coi, rồi chỉ tay về phía cửa phòng khách. Hồng nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cũng không lạ gì tính cách tiếu táo của thầy Sơn Quỳ, nên chẳng buồn trách móc nữa. Thầy Sơn Quỳ gợi ý. Nếu là người quen của Hồng, thì ta có việc cần nhờ Hồng giúp đây. Nhưng mà ở đây đông người không tiện. Hồng dùng thuật ẩn thân nhiều quá, cũng không tốt đâu. Chút nữa lần múa xong ở đây, ta sẽ mời qua nhà ta múa. Lúc đó, nhờ Hồng theo sau đối chất. Ta sẽ lập trận thu phục nó, hỏi cho ra lẽ. Dù gì lặt mềm buộc chặt vẫn hơn. Nó không có tà ý muốn hại tụi nhỏ. Chăng chỉ do ham vui thôi. Nhưng mà đã đi thì phải có chỗ về. Ấm khí ngùn ngụt như vậy, ắt hẳn cũng được nhang khói đàng hoàng. Có điều không chịu đi đầu thai thì ắt hẳn có uẩn khuất. Phong Hồng nhấn giọng. Được rồi, lâu lắm rồi Hồng cũng không nhiều chuyện. Chút nữa qua nhà thầy rồi tính. Dứt lời, Hồng liền quay lại ẩn mình trong tán cây xoài. Cùng lúc đó, con Lân cũng vừa xuống tới phòng khách. Cồng kềnh thêm con quỷ nữ đang hớn hở hí hửng. Thằng Út đã cầm sẵn ngọn đuốc, đợi con Lân ra lại sân thì bắt đầu ngậm dầu phun thẳng vào ngọn lửa hừng hực, tạo thành những luồng đỏ rực đẹp mắt. Con quỷ nữ thấy vậy thì vỗ tay liên hồi đầy phấn khích. Ông Năm ái ngại. Thầy Sơn Quỳ có 500 đó không thầy? Thầy Sơn Quỳ ngạc nhiên. Hả? Làm gì hả chú Năm? Ông Năm giải bày. Thầy cho tôi mượn đi. Tôi cho đầu Lân, rồi chút vợ tôi về, tôi lấy tiền gửi sau. Nãy bà ấy đi chùa, mà tôi quên xin mất. Giờ lấy tiền của con trai thì ngại quá. Thầy Sơn Quỳ nhắc khéo. 500 nữa hả chú Năm? Có Hồng ở đây đó. Thầy Sơn Quỳ vừa nói, vừa liếc mắt qua cây xoài rậm rạp, làm ông Năm bất giác sùng mình mấy cái. Ông Năm quýnh quáng. Sáng mai tôi ghé qua thầy uống cà phê, rồi gửi luôn mà. Thầy Sơn Quỳ ngao ngán, lấy tờ 500 ra. Ông Năm không trao tiền lên cây xoài, mà đưa trực tiếp cho thằng Hợi trong những hồi trống cuối cùng. Không nằm ngoài dự đoán của thầy Sơn Quỳ, thằng Chọc vừa chui ra khỏi đuôi Lân thì ôm phần lưng mà thở hổn hển. Cả đám chụm lại dị sầm gì đó, rồi chuẩn bị kéo nhau ra về. Lúc này thầy Sơn Quỳ liền tiến tới, ngỏ ý muốn mời qua nhà mình múa. Còn quỷ nữ nghe vậy thì vén mái tóc rũ rượi ra mà trưng mặt hóng hớt. Sau một lúc kiểm tra lại lịch thì đám thằng Lâm cũng đồng ý. 8 giờ sẽ ghé qua nhà thầy Sơn Quỳ. Thầy Sơn Quỳ ra hiệu cho Hồng hiện thân rồi quay trở về nhà chuẩn bị một màn tiếp đón chu đáo. Ông Năm tỏ ra tiếc rẻ khi thấy vẫn còn sớm mà ấm trà thì chưa vơi phân nửa. Vì đại cuộc nên thầy Sơn Quỳ đánh cáo từ, không quên nháy mắt 5 cái về phía Hồng để nhắc khéo ông Năm vụ mượn 500 ngàn. Trước khi rời đi, thầy Sơn Quỳ đưa cho thầy Thức một lá bùa màu vàng, nhờ ông thu hết âm khí còn sót lại của con quỷ để lại trong căn nhà của ông Năm lúc nãy. Theo địa chỉ thầy Sơn Quỳ đã nói, đúng 8 giờ, hội thằng Lâm liền kéo sang. Vừa dừng trước cổng thì cả đám đã chột dạ, vì bên trong căn nhà hai gian có một cái miếu thờ nhỏ dưới gốc cây xoài xòe tán rậm rạp. Khói nhang tỏa ra nghi ngút, đen lòi qua từng tán lá rậm rạp. Còn quỷ nữ lúc này dường như đã ẩn thân vào trong cái đầu Lân, nên Hồng ở trên cây xoài cố nhìn mãi, vẫn thấy. Thằng Tý nghi ngại. Có đúng nhà không? Mà nhìn ghê vậy chúng mày. Sao tao thấy giống cái nhà ma ám ở xóm dưới quá. Thằng Lâm quả quyết dục. Đúng địa chỉ rồi mà, cổng mở tan hoang rồi, cứ vào đi. Thằng Lâm vừa dục thằng Tý, vừa gõ trống xạo liên hồi. Sau một lúc đắn đo mãi mà không thấy ai xuất hiện, cả đám đành tiến vào sân. Tuy cổng đã mở tan hoang, nhưng cửa chính vẫn đóng kín. Thằng Lâm dừng đánh trống, ra hiệu cho thằng Xỉn vào gọi. Thằng Xỉn gọi lớn. Thầy Sơn Quỳ ơi, tụi con tới rồi đây. Thầy Sơn Quỳ đáp. Ta ở đây. Có tiếng thầy Sơn Quỳ hồi đáp, nhưng chưa thấy mặt mũi đâu. Cả đám còn đang ngơ ngác ngó nghiêng thì bỗng nhiên tán lá xoài rậm rạp rung lên xào xạc. Một bóng đen ốm nhom bất thình lình bám theo thân cây tụt thẳng xuống. Cả đám hốt hoảng, vứt cả con lân và trống mà hét lên sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Cho đến khi điệu cười khả ố, đặc trưng của thầy Sơn Quỷ vang lên. Là ta đây, thầy Sơn Quỷ đây. Ta trèo lên cây xoài cột tiền cho lân lấy đây mà. Thầy Sơn Quỷ lúc này mới nhảy thẳng xuống đất. Ánh sáng từ đèn hiên hắt vào gương mặt nham nhở, đang cố nhịn cười. Đám thằng Lâm bây giờ mới đứng lại, thở hồng hộc như từ gõ chết trở về. Thằng nào thằng nấy mặt cắt không còn giọt máu. Thằng Xìn hồn hển trách. Thầy làm bọn con hết hồn. Thầy Sơn Quỷ nhấn giọng bí hiểm. Ta quên, nhưng mà chưa hết hồn đâu. Chút nữa múa xong, thầy kể chuyện cho mấy đứa nghe. Thôi, múa đi bọn con, múa ngoài sân thôi nhé. Chứ vào trong có người không thích đâu. Đám thằng Lâm ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đành bấm bụng múa cho xong, để rời khỏi căn nhà có phần u ám của ông thầy lập dị này. Những hồi trống rộn rã lại bắt đầu vang lên. Bà con chòm xóm nghe vậy, liền tụ tập sang xem múa lân. Lần này thằng Út với thằng Tèo sẽ đảm nhiệm, sau khi thằng Xịt với thằng Chọc vẫn đang ôm cái lưng nhăn nhó. Cả hai vừa chui vào lân, thì ngay lập tức con quỷ nữ lại hiện ra. Trái với vẻ hí hửng lúc nãy, lần này nó tỏ ra hoang mang và có phần dè dặt điều gì đó khi liên tục điên láo, đảo đôi mắt trắng dã ra xung quanh. Toàn bộ những hành động đó đều được thầy Sơn Quỷ và Hồng ở trên cây xoài lặng lẽ chứng kiến bằng sự tủm tỉm đắc ý. Còn quỷ nữ sau một lúc thăm dò thì không còn ngồi trên đuôi lân nữa mà có ý bay ra bên ngoài. Tuy nhiên vừa chạm vào cánh cổng thì bất giác có một luồng sáng trắng tỏa ra đẩy ngược nó vào bên trong. Còn quỷ nữ điền tiết quay lại nhìn thẳng vào thầy Sơn Quỷ với vẻ căm phẫn. Dường như nhận ra đối trọng của mình không phải dễ chơi, nên nó vẫn bất động như toan tính điều gì đó. Tuy nhiên thầy Sơn Quỷ đã tiên liệu trước rằng kiểu gì khi hiện thân tại đây, con quỷ nữ cũng cảm nhận được pháp thuật tương khắc với mình mà có ý tẩu thoát, nên ông đã dán bùa trấn bốn hướng. Nếu muốn rời khỏi đây, con quỷ chỉ còn cách duy nhất, đó là ẩn thân vào đầu lân như nó vẫn thường làm mấy ngày nay để tránh sự tác động của bùa chú. Việc thầy Sơn Quỷ đóng kín cửa gian chính cũng là thiện ý, không muốn pháp thuật trên bàn thờ tổ tác động trực diện lên con quỷ khiến nó tổn thương nghiêm trọng. Quả đúng như dự đoán, sau khi con lân nhảy lên đắp tiền trên cây xoài xong, con quỷ nữ liền nhanh chóng bay vút tới, tính ẩn thân vào. Nhưng ngay lập tức bị dội ngược trở ra trong sự ngỡ ngàng và bất lực của nó. Thầy Sơn Quỷ lúc này mỉm cười đắc ý, quay sang nhìn con quỷ nữ chằm chằm, đưa tay bắt quyết rồi lẩm bẩm truyền khẩu âm đến tai nó. Đừng tốn công vô ích nữa, đầu lân đã bị ta yểm bùa rồi, ngoan ngoãn ở lại ăn miếng lộc, hít miếng nhang, ta có chuyện muốn hỏi. Thì ra trong cục tiền mà thầy Sơn Quỷ buộc lên cây xoài cho lân đã có sẵn bùa chu sa trong đó, cùng với một lá bùa trấn bọc bên ngoài. Chỉ cần tác động nhẹ vào thì bùa chu sa sẽ rơi ra và dính vào con lân, từ đó trấn hết âm khí, không cho con quỷ ẩn thân nữa. Con quỷ lúc này điên tiết tính lao tới ăn thua đủ với thầy Sơn Quỷ, thì Hồng ở trên cây xoài nhanh chóng bổ xuống chắn ngang trước mặt trong ánh mắt ngỡ ngàng của con quỷ. Thằng Lâm nói lớn. Xong rồi, tụi con về nhé thầy. Thầy Sơn Quỷ cản lại. Khoan đã, mấy đứa ra ngoài ta hỏi chuyện một chút. Đám thằng Lâm nghe thầy Sơn Quỷ gọi thì ngơ ngác, đực mặt ra hết. Thằng nào cũng muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà quái dị này. Thầy Sơn Quỷ đợi mọi người coi lân tàn đi bớt thì mới gọi thằng Út, thằng Xỉn với thằng Chọc đứng lại gần. Thầy Sơn Quỷ nhấn giọng. Ba đứa mấy hôm nay hay bị đau lưng với lạnh sống lưng đúng không? Thằng Xỉn thốt lên kinh ngạc. Dạ, sao thầy biết? Cả đám nghe thầy Sơn Quỷ phán thì giật mình rồi vây kín lấy ông. Ai cũng trưng gương mặt hoang mang mà nhìn nhau cau mày. Thầy Sơn Quỷ mỉm cười rồi đặt tay lần lượt lên lưng ba thằng. Được một lúc thì gật gù ra vẻ ưng thuận. Âm khí đã thoát ra hết rồi, chứng tỏ con quỷ nữ này không có tà ý. Thằng Xìn sợ hãi hỏi. Thầy nói quỷ là sao vậy thầy? thấy đứa nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Sơn Quỳ liền đảo mắt một hồi, rồi cố gắng lựa những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, giảm tránh nhất, để mô tả cho việc có một con quỷ nữ đã ẩn thân vào đầu Lân và đi theo tụi nhỏ từ bữa giờ. Vì nó hay ngồi chễm chệ ngay phần đuôi Lân, nên đó là lý do mà thằng Xỉn, thằng Út hay thằng Chọc cầm đuôi đều có cảm giác lạnh sống lưng và đau mỏi do âm khí tác động lên. Thằng Tí lắp bắp chen vào. Thầy nói thật hả thầy? Hèn gì con, bọn con thấy nghi nghi rồi. Từ bữa múa ở cái nhà chỗ xóm dưới đó thầy. Thằng Tí từ bên ngoài chen thẳng vào giữa, rồi nuốt nước bọt đánh ngược, thuật lại toàn bộ những giai thoại trước đó, cũng như mấy hiện tượng ma quái mà nó gặp trong căn nhà ma ám ở xóm dưới. Thầy Sơn Quỳ trầm giọng. Có thể nó đi theo bọn con từ lúc đó cũng nên. Ta đã trấn giữ nó lại bên trong rồi. Yên tâm, chút nữa ta tra hỏi là ra thôi. Thầy Sơn Quỳ vừa dứt lời thì cả đám đồng loạt nhìn vào bên trong. Tuy không thấy gì, nhưng những làn khói nhang mờ ảo tỏa ra bao trùm lấy khoảng sân âm u cũng đủ làm tụi nó nổi da gà. Dù bán tin bán nghi, nhưng vì câu phán chuẩn xác về ba thằng cầm đuôi Lân và diện mạo của con ma nữ đối chiếu y chang với lời thằng Tí, nên cả đám cũng nể phục vài phần. Thầy Sơn Quỳ dặn dò. Ba đứa cầm lấy lá bùa này về, đốt lên rồi lấy tro hòa vào nước ấm mà tắm đi. Sáng mai ngủ dậy là khỏe re. Còn con, cầm lá bùa này về đốt lên, giải phần tro xuống trước cửa ki ốt là được. Thôi, mấy đứa về đi, ta còn việc phải làm. Không chút nữa bùa trấn hết hiệu lực, con quỷ nữ thoát ra là nó lại đi theo mấy đứa đó. Cả đám quýnh quáng giục nhau. Đi đi tụi bay. Thầy Sơn Quỳ nhắc khéo. À, sáng năm nhớ qua thầy múa nữa nhé. Tụi con múa đẹp lắm. Thằng Túy quýnh quáng. Bọn con không chắc nữa thầy ơi. Thầy Sơn Quỳ phải bật cười trước điều bộ quýnh quáng của tụi nhỏ trước khi nghiêm mặt lại, bước vào trong nhà. Lúc này Hồng vẫn đang ăn ngữ trước mặt con quỷ nữ. Đôi bên đấu tranh nội tâm cực gay gắt vì từng luồng âm khí đang tỏa ra ngùn ngụt. Thầy Sơn Quỳ nhấn giọng. Hồng, có chuyện gì từ từ nói. Vọng nữ này không có tà ý đâu. Hồng đanh đá. Nãy giờ đợi thầy vào rồi nói luôn lần đây, chứ không thầy hỏi rồi mắc công Hồng trả lời lại nữa. Thầy Sơn Quỳ bất lực. Lúc này thì Hồng mới tránh sang một bên để nhường phần trực diện cho thầy Sơn Quỳ. Còn quỷ nữ thu âm khí lại, trở về hình dáng tha thướt ban đầu, dù diện mạo vẫn rất rùng rợn. Nó ngồi thụp xuống dưới đất, bao gối nhìn ra xa xăm. Hồng thấy vậy thì cũng ngồi theo, đưa tay vuốt ve phần tóc trẻ ngọn sơ rối của con quỷ nữ. Vong Hồng nhẹ giọng. Liễu, lâu quá không gặp. Mày đi đâu hồi đó giờ? Nãy thấy mày ở trên con Lân mà tao sững người luôn. Cứ nghĩ không phải là mày đó. Hay, chuyện dài lắm. Mày kể cho tao với thầy Sơn Quỳ nghe đi. Có gì ông ấy giúp mày? Vong Liễu cảm thán. Dài quá, em lười kể. Thầy Sơn Quỳ trầm giọng phân tích. Vong hãy kể cho ta nghe đi. Tại sao lại ở trong căn nhà 27 chỗ xóm Mỹ Thành, rồi còn đi theo tụi nhỏ nữa? Biết như vậy là hại tụi nhỏ lắm không? Tuy âm khí vong rất mạnh, nhưng không phải dễ mà trú ngụ trong nhà người khác được. Có khuất lấp gì thì nói ta, giúp được ta sẽ giúp. Vong Liễu hỏi ngược. Còn nếu thầy giúp không được thì sao? Thầy Sơn Quỳ nhấn giọng. Thì câu chuyện của Vong là sai sự thật. Vì nếu có uẩn khuất mà tâm lại không mang ác ý thì có gì mà khó hóa giải chứ. Thuật tâm lý của thầy Sơn Quỳ như chạm vào nỗi niềm của con quỷ nữ. Nó lại bắt đầu bằng một tiếng thở dài cho cuộc đời của mình. Con quỷ nữ tên là Liễu, một cô gái mồ côi cha mẹ. Ngoại nuôi đến năm cô 18 tuổi thì bà qua đời. Lúc sinh thời, diện mạo xấu xí, lại không có học thức nên cô đi bán hàng rong, lần là qua mấy quán nhậu ban đêm. Một bữa đi bán về, không may qua đường thì bị xe cán chết. Họ hàng hơi hợt chỉ tới nhận diện, rồi đem xác về chôn lấy lệ. Chẳng cúng kiếng hay nhờ thầy tụng kinh siêu độ, nên Liễu trở thành vong hồn vất vưởng từ đó. Không trốn dung thân, không nơi nương tựa, Liễu về những quán nhậu mà năm xưa mình hay bán dạo ở đó để tìm chút nhang khói lai vãng, thì cơ duyên gặp được Hồng. Khi đó, Hồng đang ngự trong cái khám nhỏ của một quán nhậu gần biển. Hồng ngỏ ý muốn Liễu ở lại để cùng hưởng nhang khói. Tưởng chừng như ngày tháng êm đềm trôi qua, nhưng cho đến cái rằm tháng 7 năm đó, một đám ngạ quỷ ở đâu tới đe dọa rồi đuổi cả hai đi. Vòng Hồng ấy nấy. Tao xin lỗi, hồi đó tao còn yếu, không bảo vệ được mày. Vòng Liễu nhẹ giọng. Liễu không trách chị Hồng đâu. Lúc đó, Hồng có bám trụ lại, còn Liễu vì âm khí quá yếu nên phải bỏ đi. Lang thang qua khắp ngả đường, Liễu vô tình bắt gặp một trại cây cảnh. Thấy giờ âm sắp cạn, cô liền ẩn thân vào một cây hoa giấy ngay sát hàng rào để trú ngụ. Tuy vậy, chủ trại là người rất có tâm, thường xuyên hương khói đầy đủ. Liễu nhận ra ở đây an toàn hơn là vất vưởng lang thang ngoài đường, nên không còn ý định rời đi nữa. Cô ẩn mình trong cây hoa giấy, hàng ngày phù hộ cho gia chủ mua may bán đắt. Cho đến một ngày, chủ đầu tiên của căn nhà 27 ở khối phố Mỹ Thạnh tìm đến để mua cây về trang trí ngoài sân vườn. Nhìn thấy cây hoa giấy mà Liễu đang trú ngụ có dáng cực đẹp, đã vậy hoa nở rộ những ba màu khác nhau, nên lập tức đặt mua và đem về trồng trước sân. Bên cạnh còn đặt thêm một cái xích đu nữa. Vì ban ngày nên Liễu không dám hiện thân. Đợi đến giờ tí mới biết mình đang ở trong căn nhà dưới xóm Mỹ Thạnh. Vòng Hồng hỏi. Rồi em ở đó tới giờ luôn hả Liễu? Vòng Liễu trải lòng. Dạ, đúng rồi chị. Hồi chủ đầu tiên thì không nhang khói hay gì cả. Nhưng mà em thân phận trẻ mồ côi mà, thèm có gia đình lắm, nên em quyết định ở lại luôn. Cứ tối tối là em lên chỗ ban công tầng 2, khi thì gọi chị chủ dậy chơi, khi thì gọi con gái của bà ấy dậy. Có bữa em làm con bé mộng du, rồi nửa đêm xuống chơi xích đu với em. Rồi tự nhiên người ta sợ em, người ta bỏ đi hết luôn. Qua mấy chủ rồi cũng vậy, em có làm gì đâu, chỉ rủ chơi chung thôi mà. Vòng Hồng cảm thán. Em làm vậy, bà nội chị sống dậy còn sợ, nữ huống chi là người Trần. Thầy dân quỳ trầm giọng chen vào. Rồi sao Vong lại dọa mấy đứa nhỏ vào nhà múa lân, đóng cửa phòng rồi hiện ra ban công để dọa nữa? Lỡ tụi nó có chuyện gì thì sao? Vong Liễu giải thích. Không, Liễu đâu có dọa đâu thầy. Sau cái đời chủ thứ ba thì không hiểu sao căn nhà bỏ hoang luôn. À không, chắc là do Liễu nên không ai dám tới mua nữa. Rồi tụi vong hồn vất vưởng khác thấy nhà lạnh lẽo, không ai quản nên cũng vào trú luôn. Mãi tới hồi tháng trước mới có người hỏi mua đó. Liễu tính đuổi hết tụi vong hồn đó ra ngoài, rồi mình cũng rời đi luôn, chứ ở lại làm người ta sợ thì mang tội. Nhưng mà tụi vong hồn vất vưởng đông quá, Liễu đuổi hoài mà không được, nên bữa tụi nhỏ múa lân, Liễu thấy mệt mỏi quá mới hiện thân ra trên tầng 2. Đợi múa xong thì ẩn thân vào đầu lân mà đi theo chơi cho khuây khỏa. Thầy Sơn Quỳ gật gù. Đúng là ta không nhìn nhầm. Vong tuy có oán khí, nhưng tâm lại không mang tà ý. Bây giờ Vong có hai lựa chọn. Đầu tiên dẫn ta qua căn nhà đó để ta thu phục hết toàn bộ vong hồn vất vưởng, trấn âm lại rồi đưa Vong lên chùa, nương nhờ cửa Phật, cố gắng tu tập để đầu thai chuyển kiếp. Còn không muốn đầu thai thì ở lại với ta, có cả Hồng nữa. Vong thấy sao? Hồng cũng đừng vất vưởng ngoài đường xá nữa, rất dễ nhiễm khí xấu. Ở lại đây với ta mà tu tập. Ta tuy không tài giỏi, nhưng cũng có cái nghề hành đạo giúp đời. Nếu có Hồng với Liễu tương trợ nữa, thuận lợi hơn nữa. Mà Hồng với Liễu cũng tích công nhiều đức nữa. Vong Hồng gật gù. Thầy nói Hồng thấy cũng hợp lý, nhưng có bao nhang được ngày ba bữa không? Thầy Sơn Quỳ cười nói. Báo cả Trầm, cả Lộc nữa. Vong Hồng hỏi. Ý em sao Liễu? Vong Liễu nhẹ giọng. Chị Hồng sao, em vậy? Vậy được. Thôi, giờ dẫn chị với thầy qua nhà đó đi. Thầy Sơn Quỳ đứng trước cổng căn nhà ma ám. Vừa đưa mắt nhìn vào trong, thì thấy lối nhố toàn vong hồn vất vưởng đang trú ngụ. Hồng với Liễu lập tức ẩn thân. Thoáng chốc đã xuất hiện ngay trong khoảng sân rộng lớn. Hồng ra hiệu cho Liễu thu hết âm khí còn sót lại chỗ gốc cây bông giấy, rồi cùng nhau lên các tầng để thị uy với đám vong hồn vất vưởng. Vốn dĩ biết âm thuật nên Hồng dễ dàng xua đuổi hết tất cả xuống. Ở bên ngoài, thầy Sơn Quỳ lập tức lấy ra một lá bùa đỏ, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi hô lớn. Thu! Hả? Mấy trứng anh ơi? Thầy Sơn Quỳ giật mình u ớ. Hả? Khẩu quyết của thầy Sơn Quỳ vô tình trở thành lời gọi của bà Thu bán trứng lộn chỗ trường mầm non cách đó một căn. Đám vong hồn bị hút hết vào lá bùa. Hồng với Liễu cũng vừa hiện thân ra, thì cùng lúc bà Thu bán trứng vịt lộn cũng đem qua cho thầy Sơn Quỳ ba trứng. Bà Thu nhắc nhở. Bữa sau thầy gọi nhỏ nhỏ thôi là Thu nghe rồi. Đây với đó mà la cho lớn, hàng xóm dị nghị. Thầy Sơn Quỳ bối rối. Tiền đây chị. Bà Thu vừa rời đi thì Hồng với Liễu cũng chẹp miệng, nhìn chằm chằm vào ba cái trứng vịt lộn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Vong Hồng hỏi khéo. Mình thấy ăn hết ba cái trứng luôn hả? Thầy Sơn Quỳ nhẹ giọng. Có đâu, mỗi người một cái. Vong Hồng cảm thán. Mà sao thầy biết tụi em ghiền ăn trứng mà mua vậy? Lâu rồi không có ai cúng trứng vịt lộn hết. Thầy Sơn Quỳ thở dài. Ây, đó là một câu chuyện dài. Vong Liễu ngơ ngác. Nó có tiêu đề là gì vậy thầy? Thầy Sơn Quỳ ngao ngán. Khẩu quyết gọi trứng vịt lộn. Ây. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Vậy là quỷ nữ không hề có ác ý gì, mà chỉ muốn đi chơi cùng với lũ nhóc. Mọi chuyện đều đã được hóa giải, bình yên trở lại. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.